mà cô không thể ngồi. Hơn nữa khi ngồi xuống cô cũng không thấy có gì không ổn, mọi người đều rất bình dị, gần gũi. Có người tò mò hỏi, Ngọc Thành, đây là vợ của cậu à? Hoa Ngọc Thành kiêu ngạo nói, vâng. Thằng nhóc này có phúc thật đấy, lấy được một cô vợ xinh đẹp như vậy, khó trách lại không mời mấy lão già này ăn cơm uống rượu nữa. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, có chút ngượng ngùng, nói, không có cách nào, cháu rất sợ vợ, vợ cháu lại không thích cháu uống rượu. Cao Thanh Thu ủy khuất, cô mới là người bị quản chuyện rượu chè đây này. Uống rượu một lần thôi mà đã bị anh dạy dỗ cho một trận nhân thân. Chỉ là Hoa Ngọc Thành nói như vậy, mọi người đều biết anh rất yêu chiều Cao Thanh Thu. Đối với bọn họ mà nói, họ chỉ cần biết người phụ nữ bên cạnh Hoa Ngọc Thành hiện tại, chứ chẳng ai buồn nhớ vợ chưa cưới lúc trước của Hoa Ngọc Thành là ai. Cho nên Dương Nhạc Linh ở trong mắt bọn họ căn bản là không tồn tại. Dương Nhạc Linh vốn cho là lão thủ trưởng sẽ ghét bỏ Cao Thanh Thu, kết quả lại không hề có phản ứng gì. Lão thủ trưởng cười nói với Cao Thanh Thu, cô nhóc, ăn nhiều vào, đừng khách sáo, cứ coi nơi này như nhà của mình, sau này nhớ phải kéo Hoa Ngọc Thành qua bên này chơi đấy. Cao Thanh Thu gật đầu, cháu biết rồi ạ. Cái hình ảnh hài hòa này làm cho Dương Nhạc Linh nhất thời cảm thấy bản thân mình giống như người ngoài cuộc. Bữa cơm này cô ta nuốt cũng không trôi, liền rời đi trước. Trở về chỗ ở, Cao Thanh Thu tắm xong, ngồi ở trên giường, vào nhận tiền mừng. Bởi vì lấy thân phận là vợ của Hoa Ngọc Thành tới, cho nên mọi người đều nói là bù tiền mừng đám cưới lần trước. Cao Thanh Thu lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng được yêu thương như thế bao giờ. Bởi vì có Hoa Ngọc Thành, cô mới được thụ hưởng loại cảm giác được cưng chiều này. Hoa Ngọc Thành né người nằm ở một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Trong mắt anh, bà xã làm cái gì cũng đều đáng yêu. Anh hỏi cô, vui đến như vậy sao? Vui lắm, Cao Thanh Thu đáp. Bọn họ khách sáo quá, làm em ngại chết đi được. Hoa Ngọc Thành cưng chiều nói, em nhanh lên còn ngủ đi, đã trễ thế này rồi còn không mệt à? Không mệt, Cao Thanh Thu đáp. Hôm qua em ngủ nhiều rồi nên hôm nay không buồn ngủ. Thật á? Hoa Ngọc Thành nghi hoặc. Cao Thanh Thu quả quyết gật đầu. Thật. Cô nói xong liền bị Hoa Ngọc Thành kéo ngã đè lên người anh. Cô bị buộc nằm ở trên người của anh. Cánh tay anh ôm cô vào trong ngực. Anh nhìn cô, đôi mắt màu đen tràn đầy thâm tình. Vậy để anh kiểm tra xem thế nào. Cái gì gọi là tự đào hố chôn mình? Là đây chứ đâu. Tay của Hoa Ngọc Thành mò vào trong quần áo của cô. Thân thể của Cao Thanh Thu lập tức nhũn ra. Anh bỗng nhớ ra chuyện gì đó, hỏi, lần trước bác sĩ kê đơn em uống xong có cảm thấy khá hơn không? Đã tốt nhiều rồi, Cao Thanh Thu nhỏ giọng trả lời. Bây giờ đã không còn bị đau bụng như trước nữa rồi. Anh đang nghĩ mấy lần gần đây chúng ta không sử dụng biện pháp tránh thai, có khi nào em mang thai rồi không? Hoa Ngọc Thành hỏi cũng rất trực tiếp. Vốn bọn họ vẫn là vợ chồng, hiện tại chính là có sao nói vậy. Cao Thanh Thu đáp, sẽ không có đâu. Tại sao? Thấy cô khẳng định như vậy làm cho Hoa Ngọc Thành có chút khó hiểu. Cao Thanh Thu nhìn anh, nói, sẽ không mang thai đâu, em có uống thuốc. Mỗi lần quan hệ xong, biết anh không dùng biện pháp phòng tránh, cô đều sẽ đi mua thuốc tránh thai, bởi vì cô thật sự không muốn mang thai. Ngay xong, Hoa Ngọc Thành dừng lại mọi động tác. Bầu không khí dường như trở nên khẩn trương. Cao Thanh Thu nhìn anh, ngơ ngác hỏi, anh sao thế? Tại sao? Âm thanh Hoa Ngọc Thành có chút đè nén. Sao em không nói cho anh biết chuyện này? Anh vốn cho là bọn họ có thể đã có con rồi, nhưng không nghĩ tới cô lại ở sau lưng anh uống thuốc. Khó trách, một chút phản ứng cũng không có. Vẻ mặt của Hoa Ngọc Thành có chút lạnh đi, biết vợ uống thuốc tránh thai trong khi mình cố gắng cày cấy. Loại tâm tình này quả thực không hề dễ chịu. Cao Thanh Thu cảm thấy anh không vui, nhưng không hiểu lý do tại sao. Chúng ta đã nói là chưa vội có con, em mà không uống thuốc, nhỡ mà có thai thì phải làm sao, em còn đang đi học nữa. Lúc hai người chưa ly hôn đã từng thương lượng xong với nhau là sẽ không vội sinh con. Cô không biết mình uống thuốc thì có lỗi gì. Nhưng Hoa Ngọc Thành lại vô cùng không vui. Anh buông cô ra, lạnh nhạt nói, ngủ đi. Anh mới vừa còn cuồng nhiệt như hổ đói, đột nhiên liền lạnh lùng như núi băng. Bộ dạng này của anh làm cho Cao Thanh Thu có chút bất an. Hoa Ngọc Thành chở mình, không lên tiếng. Cao Thanh Thu ngồi một bên, nhìn anh. Anh lại tức giận nữa à? Tại sao chứ? Hoa Ngọc Thành không trả lời cô. Sáng hôm sau, xuống dưới nhà ăn sáng, Cao Thanh Thu vẫn thấy Hoa Ngọc Thành chưa hề nguôi giận, không nói chuyện với mình. Cô muốn chủ động nói chuyện với anh, nhưng lại sợ anh không để ý tới mình, nhất thời cảm thấy lúng túng. Cô cúi đầu xuống không lên tiếng, trong lòng có chút khổ sở. Hoắc Chấn Đông ngồi một bên, cảm giác được bầu không khí trước mắt có chút là lạ. Hai người này vừa hôm qua còn tống thức ăn chó đầy mồm cho anh ta cơ mà. Hoắc Chấn Đông cũng đã quen với việc nhìn bọn họ ân ái ngọt ngào.

đi ngủ. Cao Thanh Thu đáp, muốn ôm anh đi ngủ. Cũng không cảm thấy ôm anh ngủ có cái gì mà không được. Hoa Ngọc Thành buồn rầu, rốt cuộc không nhịn được nói một câu. Anh nói anh tha thứ cho em rồi hả? Anh nhận quà của em rồi, Cao Thanh Thu nói. Nếu anh không muốn tha thứ, vậy anh trả lại quà cho em tặng cho Lý Sơn. Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, cảm thấy nhức đầu. Làm sao lúc nào cũng đều có Lý Sơn? Đúng là lúc nào cô cũng có thể nghĩ đến Lý Sơn. Anh đang nghĩ xem có nên đuổi việc tên trợ lý chết tiệt này hay không. Thế anh không nói, Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn anh. Ngọc Thành, có phải anh muốn có con rồi phải không? Nói cô ngốc, nhưng có những lúc cô lại rất thông minh, một câu liền nói ra nỗi lòng Hoa Ngọc Thành. Anh nhìn cô, hỏi ngược lại. Nếu đúng thế thì sao? Cao Thanh Thu đáp. Nếu anh muốn có con thì cứ trực tiếp nói với em. Anh không nói, em còn tưởng rằng anh cảm thấy phiền toái nên em mới uống thuốc. Nghe Cao Thanh Thu nói, Hoa Ngọc Thành chìm trong suy nghĩ, cho nên ý của cô là chỉ cần anh muốn, cô sẽ đồng ý sinh con sao? Hoa Ngọc Thành hỏi. Nói ra thì em sẽ đồng ý ư? Không đâu. Hoa Ngọc Thành nghe xong cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thôi cứ kệ đi. Anh bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau này không được uống thuốc tránh thai nữa, rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau này anh sẽ chú ý hơn. Uống thuốc tổn thương rất lớn đối với sức khỏe sau này, nếu như nhất định phải như vậy, anh tình nguyện thà không động vào cô còn hơn. Cao Thanh Thu nhìn anh, nói. Cho nên anh vì lo cho em uống thuốc có hại cho sức khỏe nên mới tức giận sao? Cô biết mà, quả nhiên anh chưa bao giờ hết quan tâm đến cô. Chẳng qua là tối hôm trước anh tức giận như vậy làm cô bị anh hù dọa. Hôm nay suy nghĩ cả ngày mới suy nghĩ ra. Hoa Ngọc Thành không trả lời, không nói lời nào, tỏ vẻ ngầm thừa nhận. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng bọn họ đã ra sân bay. Khi về đến nhà, trời mới vừa vặn sáng, còn chưa tới giờ đi học. Cao Thanh Thu ở trong nhà ăn sáng xong mới đi học. Gần đây, tin tức chuyện của cô được chuyển thể thành phim điện ảnh lan ra, trên mạng bàn luận rất sôi nổi. Những người tham gia sự kiện lần trước ở sau lưng tiết lộ là một đại mỹ nữ, còn có một người bạn trai soái ca. Tin tức này lại càng làm cho những người ái mộ sôi trào tới cực điểm. Đối với những tin tức này, Cao Thanh Thu cũng không quá để ý. Đối với cô mà nói, những thứ này không có quan hệ gì với cô cả. Chỉ là có lúc nhìn thấy người khác bàn luận về mình, trong lòng cô cũng cảm thấy khá vui. Lâm Vi ngồi bên cạnh, lần thứ ba than thở. Cao Thanh Thu không nhịn được, nhìn sang hỏi. Có chuyện gì, sao cô thấy cậu thở ngắn than dài thế? Đinh Cẩn nói cậu ấy muốn rời khỏi đội. Lâm Vi cau mày. Đội của bọn họ vừa mới nổi tiếng, chính là như mặt trời ban trưa. Lúc này mới Đinh Cẩn rời khỏi đội, những người ái mộ đều phát điên mất. Cao Thanh Thu dừng lại một chút, hai ngày nay không ở đây, cô cũng sắp đem chuyện này quên mất rồi. Lâm Vi nói với Cao Thanh Thu. Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi du học, là thật sao? Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn là người nhà họ Hoa, chắc sẽ có tin tức. Người trong đội cũng không tin Đinh Cẩn lại chọn lúc này để đi du học. Cao Thanh Thu nghe xong, gật đầu một cái. Ừ. Trên thực tế, để cho Đinh Cẩn ra nước ngoài cũng là chuyện tốt. Tuổi trẻ của hắn chỉ vừa mới bắt đầu, không thể cứ mãi chôn vùi ở bên cô, mà biết chắc là sẽ không có kết quả gì được. Chờ hắn đi ra nước ngoài, mở rộng tầm mắt, nhìn thấy cuộc sống mới, gặp được một cô gái khác tốt hơn, chắc sẽ mau chóng chết tâm mà quên cô đi thôi. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Nhất định phải đi sao? Hích, mình cũng không biết. Chính Đinh Cẩn có đi hay không, Cao Thanh Thu cũng không rõ ràng. Cao Thanh Thu đang nói chuyện với Lâm Vi thì Đinh Cẩn đi tới. Gần đây trời vào hè đã bắt đầu nóng lên. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn tới chỗ củi trỏ. Rõ ràng là ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng lại đủ để cho các nữ sinh rít gào. Nhưng mà nét mặt của hắn rất rất lạnh. Hắn nhìn Cao Thanh Thu một cái, sau đó lạnh lùng nhìn ra chỗ khác. Lâm Vi tò mò nhìn Cao Thanh Thu. Hai người xảy ra chuyện gì à? Người khác không biết nhưng mà Lâm Vi biết rất rõ. Từ khi Cao Thanh Thu ly hôn, Đinh Cẩn luôn tìm cách để hàn gắn với Cao Thanh Thu. Ít ngày trước, hắn vẫn còn tìm địa chỉ nhà mới của Cao Thanh Thu, sau đó không biết xảy ra chuyện gì. Đinh Cẩn giống như phải chịu đả kích rất lớn, nên không thấy đề cập đến chuyện này nữa. Cao Thanh Thu nói, không có gì. Mình thấy Đinh Cẩn như bị cậu từ chối nên thất tình vậy, cậu đúng là lòng dạ sắt đá mà. Cao Thanh Thu liếc Lâm Vi một cái. Mình không đáp lại tình cảm của Đinh Cẩn thì cậu phải vui mừng mới đúng chứ, nếu mình ở bên cậu ta, người đau lòng không phải là cậu sao? Nếu không cậu giúp bọn mình khuyên cậu ấy đi, bảo cậu ấy đừng có đi ra nước ngoài có được không? Nếu Đinh Cẩn đi rồi thì đội game của bọn mình phải biết làm sao? Lâm Vi vừa nói vừa nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt khẩn cầu. Cao Thanh Thu cự tuyệt. Cái này mình không giúp được đâu. Nếu cô mà đồng ý giúp, không biết Đinh Cẩn sẽ ra sao? Cậu ta đi thì các cậu tuyển người khác là được mà.